Nức già làng của cả Tây Nguyên. Từ nhiều năm nay, trong vùng dân tộc Ba Na và cả ở những vùng thuộc nhiều dân tộc khác sống trên dải đất dài, rộng và hùng vĩ Nam Trường Sơn, có một con người đã được mọi người coi là người già làng chung, người già làng của cả Tây Nguyên, đó là cụ Núp. Tôi nói, mọi người, thật vậy, trai gái, già trẻ, từ những cụ già râu tóc bạc phơ cho đến những em bé còn lẩm chẩm đeo cái xà lét nhỏ xíu trên lưng theo mẹ lên rẫy. Và ở khắp nơi, tôi đã có dịp đi cùng cụ Núp, không chỉ đến các làng ở Cực Ban, ở An Khê, ở Công Trô là quê hương cụ, mà cả đến các làng rất xa xôi ở các huyện, các tỉnh Tây Nguyên khác. Rất lạ, đến đâu người ta cũng nhận ra cụ ngay, Núp, Bốc Núp, Ama Núp, người ta gọi ríu rít. Và chỉ một thoáng đã có hàng chục rồi hàng trăm người quay lại, và cụ Núp ngồi ngay xuống đấy trên một rễ cây cổ thụ bên đường. Mọi người xúm xích bốn bên, và câu chuyện chỉ một lúc đã râm ran, như người ta đã quen biết thân thuộc nhau lâu lắm rồi, như câu chuyện đã bắt đầu từ bao giờ. Người ta bàn bạc với nhau những chuyện hàng ngày thiết thực gần gũi, người ta tâm sự, người ta tranh cãi, người ta suy tính, người ta to tiếng, người ta rì rầm. Một lúc sau, có ai đó không biết lẫn về nhà từ lúc nào nay trở ra cõng theo một ché rượu cần, và bây giờ thì vừa uống rượu cần vừa trò chuyện. Có lần tôi đi cùng cụ Núp đến một làng ở rừng sâu phía bắc Công Hà Nừng, được cụ kéo vào một cuộc trò chuyện chan rượu cần như vậy. Khuya mệt quá, tôi ngủ thiếp đi. Đến lúc bừng mắt, trời đã sảng đông, vẫn thấy cụ Núp còn ngồi đấy rì rầm trò chuyện cùng mấy người đàn ông và đàn bà Ba Na, vừa rì rầm trò chuyện vừa hút rượu cần. Bỗng tôi nghĩ, tôi quen biết cụ Núp cách đây đã hơn nửa thế kỷ. Từ cái ngày chúng tôi là một đơn vị bộ đội chủ lực kéo đến chuẩn bị chiến trường để sửa soạn trận quyết chiến với binh đoàn cơ động số 100 nổi tiếng thiện chiến của địch trên đường 19. Và Núp bấy giờ là người chỉ huy chu kích làng Stirl ở gần con đường ấy. Đêm đêm dẫn chúng tôi băng rừng mò ra đường trinh sát các đồn bốt địch. Từ cái ngày ấy đến nay, suốt hơn nửa thế kỷ, hình như Núp luôn luôn chỉ làm mỗi công việc ấy, đi đến các làng, quay quần bà con lại, ngồi xổm xuống đấy và trò chuyện, gần gũi, trò chuyện, bàn bạc không ngừng, hằng ngày cùng nhân dân, cùng họ suy tính, giải quyết từ việc nhỏ đến việc lớn trong đời sống hằng ngày của con người, của xóm làng, của cộng đồng. Cụ Núp là vậy. Núp thường hay có cách nói những chân lý chắc nịch một cách rất đơn giản. Ông bảo, một mình làm, không làm nổi việc gì đâu. Phải nói, nhiều người nghe, cùng làm, cách mạng mới thành công. Trong các làng Tây Nguyên, già làng là người được kính trọng nhất, bởi đó là người hiền minh nhất của làng, người hiểu biết tường tận rừng núi, sông suối, đất đai, cây cỏ, nắng mưa, hiểu biết sâu sắc lịch sử cha ông và tập tục của cộng đồng, người từng trải nhất, người hội tụ kinh nghiệm lâu đời và nguyện vọng sâu xa nhất của cộng đồng. Người già làng hình thành các quyết định của mình liên quan đến vận mệnh của làng bằng cái trí tuệ sâu sắc do ông thường xuyên la cà, thâm nhập bình đẳng, thương tình, gắn bó trong đời sống của cộng đồng mà có được. Và quyết định đó, ông lại la cà, thâm nhập, bàn bạc với dân làng để nó trở thành hành động chung, một thứ dân chủ ở cơ sở sơ khai, trong sáng và hiệu quả. Ở Tây Nguyên, cho đến trước gần đây, đơn vị cơ bản của tổ chức xã hội là cộng đồng làng. Ý thức cộng đồng sâu sắc, mạnh mẽ nhất là cộng đồng làng. Người ta không biết rõ rệt lắm về những cộng đồng lớn hơn. Ở mỗi làng, người già làng là đại diện ý chí của cộng đồng làng. Có lẽ cụ Núp là người đầu tiên ở Tây Nguyên đã được coi không chỉ là già làng của một làng, làng Stirl nổi tiếng của ông, cũng không chỉ là già làng của một tộc người Ba Na của ông, mà còn là già làng của tất cả các tộc người Tây Nguyên. Uy tín của ông ở Tây Nguyên thật sự rộng lớn và sâu sắc. Chắc chắn không phải ngẫu nhiên, từ khoảng giữa năm 20 đến 30 của thế kỷ này, ông đã tham gia phong trào nước Xu, một phong trào khởi nghĩa chống Pháp của các dân tộc thiểu số ở vùng giáp ranh các tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ. Những người nông dân miền núi nổi dậy lúc bấy giờ vấp phải một câu hỏi lớn, gay gắt và đau đớn. Có thể giết chết được Pháp, đánh bại được Pháp không? Pháp tàn ác, chiếm nước ta, bắt dân ta làm nô lệ, nhưng chúng là thần linh. Thần linh thì không thể chết, không thể giết chết được thần linh, không thể thắng được thần linh. Ngay trong tính chất của phong trào nổi dậy nước Xu đã phản ánh câu hỏi đau đáu, bế tắc đó. Những người tham gia khởi nghĩa tìm lấy mỗi người một đồng xu, rồi đem chúng nhúng vào nước ở một con suối mà họ coi là con suối thiên, đeo đồng xu ấy trên cổ lúc ra trận, tin rằng như vậy thì đảng Pháp không bắn chết được. Để đối phó với một thế lực tàn ác nhưng là thần linh, người ta hy vọng tạo ra cho mình một thế lực thần linh từ sông suối quê hương của mình, hy vọng cảm động và đau đớn. Nước ta nếm trải nỗi đau đó trong tuổi thanh niên của mình, và ông là người đầu tiên trong dân tộc mình, trong các dân tộc Tây Nguyên, dám thử tìm một con đường khác, dám hoài nghi niềm tin lâu đời rằng kẻ thù là thần linh. Ông đã thử bắn Pháp và phát hiện ra điều vĩ đại, Pháp cũng chảy máu, vậy nó không phải là thần linh, nó cũng chỉ là người như ta, nó cũng có thể chết, có thể đánh được Pháp. Trong một chừng mực nào đó cũng có thể nói, bằng hành động đó, sự phát hiện sinh tử đó, ông đã đưa dân tộc mình và các dân tộc Tây Nguyên khác, cuộc chiến đấu của dân tộc mình và của các dân tộc Tây Nguyên khác từ một thời đại này chuyển sang một thời đại khác, đưa cuộc chiến đấu ấy dứt khoát bước sang thời hiện đại. Lâu nay, người ta thường hay nói về ý nghĩa quân sự hay ý nghĩa chính trị to lớn của cuộc thử nghiệm bắn Pháp chảy máu nổi tiếng của Núp. Nhưng có lẽ còn phải nói đến một mặt sâu sắc hơn nhiều của hành động thử nghiệm ấy. Đó thật sự là một hành động văn hóa lớn. Nó tạo nên một bước chuyển biến cơ bản về văn hóa trong đời sống lâu dài của các dân tộc Tây Nguyên. Trong lịch sử các dân tộc, những sự kiện tầm cỡ như vậy thường biến thành huyền thoại, và con người tạo nên sự kiện ấy thường sống trong tâm trí nhân dân như một nhân vật huyền thoại. Cuộc đời cụ Núp và con người cụ đúng là như vậy. Duy có điều con người huyền thoại ấy ở đây lại càng đặc biệt, vì tất cả sự ngưỡng mộ và tôn phong mà nhân dân dành cho cụ chẳng hề khiến ông biến dạng đi chút nào. Ông là hội tụ ước vọng, nỗi đau, niềm tin của cộng đồng. Bằng một hành động lịch sử, ông đưa ước vọng, nỗi đau, niềm tin đó vượt lên một bước vĩ đại, khiến cho cộng đồng dân tộc mình chuyển sang một thời kỳ mới. Nhưng ông không vì thế mà tách mình ra khỏi cộng đồng ấy. Ông vẫn giản dị, hồn nhiên, gần gũi, bình thường như bất cứ cụ già Ba Na nào ta có thể gặp tận trong rừng sâu. Ông mang cái chân lý lớn mà ông khám phá ra cho dân tộc mình cứ nhẹ nhõm như không. Vẻ đẹp hồn nhiên đến kỳ lạ của tâm hồn sức Ba Na trước Tây Nguyên ấy tỏa rạng lên cả con người ông, khuôn mặt ông. Có lẽ ông là một trong những cụ già đẹp nhất của nước ta trong mấy mươi năm trở lại đây, cường tráng, lẫm liệt, quắc thước như một vị tướng, mà vẫn lại cứ phúc hậu, thong dong như một ông tiên. Cặp mắt cười dễ dãi ngây thơ như trẻ con, và vầng trán thì thanh cao như của một nhà hiền triết. ở ông kết hợp kỳ lạ, cao cả và bình dị, trí tuệ và tình yêu, trang nghiêm và hiền hòa, sâu lắng và giản dị. Nhiều lúc ta chợt nghĩ, giá như núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ, huyền ảo, thăm thẳm mà thân thiết gần gũi kia, lúc nào đó chợt hiện hình lên thành người, thì chân dung con người đó chính là Đức. Những con người như vậy, ta luôn luôn có cảm giác họ không thể chết, không thể mất đi. Họ trường tồn như đất đai, như núi rừng, như nhân dân. Tôi đã làm một chuyện dại dột. Tôi đi mượn hôn đúng vào giữa mùa mưa. Nhưng các bạn đã nghe nói đến mượn hôn bao giờ chưa? Thế này nhé, Tây Nguyên cao nhất có ngọn Ngót Linh, đâu những trên 2.500 mét. Còn mượn hôn thì là cái làng cao nhất, thuộc một tộc người gọi là người Tơ Trá, treo lơ lửng trên sườn ngọn núi quanh năm mây trắng đó, ở độ cao gần 2.000 mét trên mặt biển. Đi mừng hôn bao giờ và bằng đường nào, hoặc từ phía Trà My Quảng Nam vượt một đèo thẳm mà sang, hoặc từ phía Đắc Tô, Đắc Lây, Đắc Bét leo ngược lên, cũng là một cuộc phiêu lưu. Vậy mà dám đi giữa mùa mưa, thế mới hiểu. Mùa mưa, rừng Tây Nguyên, ai đã từng nếm qua hẳn với đời, dầm dề, dai dẳng, mịt mùng, một tháng, hai tháng, ba tháng, bốn tháng, năm tháng trời. Mỗi mùa mưa lại như một lần khai thiên lập địa trở lại, từng trái núi khổng lồ đổ ập xuống và từng dãy núi cao vút mọc lên, những hố sâu hun hút đột nhiên toát ra ở chỗ mới hôm trước là đất bằng, rừng già. Những con sông lớn ngoắt một cái đổi ngược dòng, nước, nước, nước mênh mông, miên man, bất tận. Đi mừng hôn giữa mùa mưa ắt phải có một tiếng gọi nào đó da diết, sâu thẳm lắm. Tôi có một tiếng gọi như vậy. Năm 1968, bị giặc phản công đánh tan tác, chúng tôi đã chạy lên đây. Và cái làng Tơ Trá sơ sát bấy giờ, đâu chỉ có 10 nóc nhà ấy đã nuôi chúng tôi. Ôi cái làng mừng hôn nhỏ bé ngày ấy của tôi, nó cũng đang bị đói và bị giặc đánh tơi tả rồi. Ấy vậy mà họ vẫn nuôi chúng tôi, nhịn từng hạt bắp cộng rau mà nuôi. Mà ít gì đâu, cả mấy đại đội. Ai từng ở rừng cũng biết, đã đói thì bệnh. Sốt rét rừng tấn công kịch liệt. Tôi bị một trận sốt ác tính. Chết 10 phần đã cầm chắc đến 8-9. Về sau, nghe anh em nói lại là đã hôn mê. Khi tỉnh lại suốt mấy ngày, vẫn còn trong trạng thái mơ mơ màng màng. Nhưng tôi không tin rằng vì cái trạng thái mơ màng đó mà tôi thấy cô ấy đẹp đến vậy. Vâng, có một cô gái Tơ Trá ngồi bên tôi lúc tôi tỉnh dậy. Ngày nay nhớ lại, tất cả đều như trong một giấc mơ. Chắc chắn là thực chứ, bởi vì chính là tôi mà. Cuộc đời tôi, số phận của tôi, cuộc phiêu lưu của tôi. Nhưng sao vẫn có cái gì đó cứ như là ảo vậy. Như một ảo ảnh, tôi thoáng được rồi thoáng mất, thoáng có rồi thoáng không. Hiện thực đến da diết. Đôi mắt ấy, bởi vì khi vừa tỉnh lại thì điều đầu tiên tôi nhận ra là một đôi mắt, đen lạ lùng, âu yếm và thương yêu lạ lùng. Và tôi chợt hiểu ra ngay rằng tôi còn sống. Đó là sự sống và tôi đã gặp lại được nó. Bởi vì chỉ có sự sống mới có thể đen lái đến vậy, long lanh thương yêu mặn nồng và âu yếm đến vậy. Rồi mái tóc hơi xoăn vốn đặc trưng của người tơ trá, khuôn mặt trái xoan gầy, cả khuôn ngực thanh xuân nữa. Con gái tơ trá ngày trước vốn để ngực trần, khoe sức xuân kiêu hãnh như hai chồi xà nu nhọn hồng của họ. Từ khi có bộ đội đến, họ mới khoác hờ một tấm vải thô pha trộn e thẹn và táo bạo, cả khiêu khích hay khao khát nữa, cũng có thể, kỳ lạ. Không, có thật mà, cô gái ấy, tôi đoan đấy, bởi vì chính cô mớm cho tôi chút nước bắp nho nhỏ đầu tiên. Tôi đã nói rồi đấy, làm gì có gạo, cái thời sau mậu thân, quân thù lồng lên điên dại, cố cắn nát ta ra đấy. Một hạt cũng không còn, mọi người đều ăn rau rừng. Những trái bắp cuối cùng chỉ dành cho người già, trẻ sơ sinh, thương binh và bệnh binh thật nặng. Cô gái đã nhai nhão những hạt bắp khô và mớm cho tôi. Tôi hớp từng tí một và nghe rõ lắm cái vị đắng đậm đà của bắp già hông lửa xà nu lẫn vị nước miếng mặn ấm và vị mắt ngọt của đôi môi cô gái. Tôi đang ở ranh giới bấp bênh giữa cái sống và cái chết. Đôi môi khô cháy xúc xắc sừng ác tính của tôi níu lấy đôi môi cô gái. Đôi môi vừa mát, vừa ấm, vừa mặn, vừa ngọt ấy kéo tôi về phía sự sống. Hồi bây giờ gọi là làng Mường Hon, nhưng thực ra làm gì còn có làng, chỉ còn những căn liều chui lũi trong các bụi lao lách tùm. Cố phân tán thật xa nhau để đỡ bớt tổn thất vì B-52. Cô gái nuôi tôi trong một căn liều nắp trong một bụi lách già. Tôi cũng không thể biết ai đưa tôi đến đây. Đồng đội của tôi đang ở đâu? Vì sao chỉ có mình cô với tôi trong căn liều này? Và cô, một mình, đã giành giật tôi với thần chết như thế này đã bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm. Vật lộn, giành giật, một mình, bằng yêu thương và can trường. Tôi chết đi rồi sống lại, mê rồi tỉnh, không biết bao nhiêu lần. Cứ mỗi lần tỉnh, lại thấy một nụ cười trên khuôn mặt đầm đìa nước mắt và đẹp lạ lùng ấy. Và sau đó, áp xuống môi tôi là đôi môi mặn ngọt mát ấm của sự sống. Tôi cố đưa hai cánh tay để níu lấy, ôm lấy, siết chặt và giữ mãi sự sống ấy. Bọn lữ dù 101 Mỹ chưa chịu buông tha chúng tôi, đánh bật chúng tôi từ bên sườn núi Ngọc Linh sang bên này rồi. Chúng biết chúng tôi đã đuối sức, chúng tiếp tục truy tìm ráo riết, và chúng phát hiện ra được dấu vết của chúng tôi ở cái làng Mường Hon treo heo sườn núi thẳng đứng này. Lại B-52 lại phản lực ném bom cháy núi cháy rừng, lại trực thăng cá nóc vải rocket như mưa, và trực thăng sâu rớm đổ quân vây bủa. Tôi không nhớ được người ta đã khiêng tôi đi như thế nào, ai khiêng đi đâu và làm sao mà thoát được vòng vây của chúng nó dày đặc thế. Đến khi tôi tỉnh hẳn, ngồi dậy và nói được, thì đơn vị sơ sát của chúng tôi đã ở khách xa Mường Hon đâu đến 4 ngày hay 50 cây số đường rừng rồi, và không còn cô gái tơ trá nào bên tôi nữa. Chẳng lẽ tất cả chỉ là một ảo giác trong lúc tôi đang đứng trên vê lơ lửng giữa sự sống và cái chết, như cái làng Mường Hon nhỏ bé kia muôn đời treo lơ lửng trong mây trắng sườn Ngọc Linh? Nếu vậy thì tôi ở lại mãi trên cái mép sinh tử trên vênh ấy, chẳng thèm trở về bên cõi sống trần thế này làm gì đâu. Một phần tư thế kỷ đã qua rồi đấy. Cô gái ấy là ai? Tên là gì? Có thật không? Chẳng ai trả lời tôi được cả. Nước ta vốn cong hình chữ S trên chuyến máy bay Hà Nội-Sài Gòn, chọn đường ngắn nhất, đã bay nửa chặng đầu băng qua biển, còn nửa chặng sau từ Đà Nẵng về phía Nam, nó bay qua Tây Nguyên. Cất cánh từ Đà Nẵng, chỉ 10 phút sau, nó sẽ bay ngang trên đỉnh núi Ngọc Linh. 21 năm nay, đã biết bao nhiêu lần tôi bay Hà Nội, Sài Gòn, Sài Gòn, Hà Nội, lăng xăng bận rộn, trăm nghìn công việc nhiêu khê và rất có thể là vô tích sự. Lần nào qua Ngọc Linh, tôi cũng trông mắt nhìn xuống, thường chỉ thấy một biển mây. May mắn cũng có lần trời quang, cả một dải sườn Ngọc Linh thăm thẳm hùng vĩ trải ra dưới xa kia, cách 3.000, 5.000 hay 8.000 mét. Cái làng tơ trá ngày xưa của tôi ở đâu? Trong thời gian hung hút và không gian chập trùng, hỡi rừng, có cô gái tơ trá nào? Không, người đàn bà tơ trá nào dưới kia ngước nhìn lên máy bay đang thản nhiên bay qua kia, mà biết rằng trên đó có một người con trai một phần tư thế kỷ trước, mình dùng đôi môi trinh nữ mớm từng chút ngu sữa nghĩa tình nuôi sống, nay đã bạc quá nửa mái đầu rồi, mà vẫn không sao nguôi được nỗi canh cánh như một món duyên nợ tiền kiếp vừa thực lại vừa hư. Tôi có một tiếng gọi như thế đấy ở Mường Hon, cho nên tôi có điên khùng liều lĩnh đi Mường Hon đúng giữa mùa mưa, cũng là đáng điên một lần trong đời, phải không? Tôi có chút việc lên huyện Đắc Lây, và từ Đắc Lây đi Mường Hon chừng 7 hay 80 cây số. Ở tuổi tôi, hầu như chắc chắn đây là cơ hội cuối cùng để trở về Mường Hon. Ông điên hả? Đi Mường Hon mùa này, bộ muốn chết à? Anh bí thư huyện ủy trố mắt nhìn tôi. Muốn chết thì chưa, nhưng điên thì có. Tôi cười. Nói thiệt tình, mình có một nhiệm vụ quân sự mật, nhất thiết phải đi. Các ông cho mình mượn chiếc UAT kha khá, mọi trách nhiệm mình chịu. Cậu lái xe rất trẻ, tên là Ngọc Anh. Mưa như thác đổ, đường thăm thẳm chốc, cua tay áo liên tiếp, be bét bùn đất đỏ như máu. Suốt mấy chục cây số, toàn một bên vách đứng, một bên vực sâu đen ngòm. Chúng tôi đã đi được hơn 4/5 đường. Tôi bảo, may quá, mọi sự suôn sẻ. Ngọc Anh nói, chưa chắc đâu anh ơi, đừng có vội mà mừng. Vừa dứt lời, bỗng nghe một tiếng động rất kỳ lạ ở phía sau lưng, rất nhỏ, kéo dài, trầm nặng, âm u và dữ dội, rất chậm nhưng rõ ràng, mỗi lúc một đe dọa, cuối cùng như một cơn sấm, rung chuyển cả đất trời, ao ao, âm âm, mênh mông như bao trùm hết cả không gian. Rồi đột nhiên im bặt, lặng ngắt, thậm chí đến tiếng mưa xối xả lúc này cứ như gõ vào sự im lặng tận thế vậy. Ngọc Anh kêu lên, thôi chết rồi. Chúng tôi quay lại nhìn phía sau. Trong mưa tối tăm trời đất, tôi kinh hoàng nhận ra cả một trái núi đã đổ ập xuống. Chúng tôi thoát chết trong gang tấc, nhưng bị chặn hết mọi đường về. Chúng tôi đã bị vây chặt trên lưng chừng núi Ngọc Linh. Chỉ còn mỗi một cách, bỏ xe đó, lội bộ vào làng và cứ ở trong ấy chờ. Có thể 10 ngày, có thể nửa tháng, có thể một tháng, cũng có thể 3 tháng, chờ chân công đến phá núi mở đường cho xe quay ra. Đã nói rồi, biết làm sao được, đi Mường Hon mùa này họa có điên. Mường Hon ngủ trong mưa, tất nhiên bây giờ không phải là những túp lều chưa rút trong lao lách như thời chiến tranh nữa, đã có làng, nhưng cũng sơ sát lắm, chỉ hơn 10 nóc nhà sàn lụp sụp trên một nền đất lầy lội. Tôi bước vào ngôi nhà đầu làng. Lúc đầu chỉ thấy giữa nhà một bếp lửa xà nu khói, mãi một lúc sau quen mắt mới nhận ra có người đang ngồi bên bếp lửa. Một người đàn ông không thể đoán ra tuổi, khoác một tấm dù màu sẫm, đống khố, miệng ngậm ống điếu dài. Tôi cất tiếng chào, anh chỉ ngẩng nhìn lên, khẽ gật đầu rồi lại cúi xuống, chăm chú nhìn bếp lửa, không trả lời. Tôi nói, mình lên thăm bà con bị sập núi, xe còn bỏ ngoài đó. Mình lội bộ vô đây, cho hai anh em mình ở lại đỡ vài bữa được không? Anh lại ngẩng lên, lần này rút tẩu thuốc ra khỏi mồm, nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi gật đầu, vẫn không nói gì. Tôi không ngạc nhiên, người Tây Nguyên vốn rất ít nói, họ im lặng như núi rừng, khi vui, khi buồn, khi giận đều vậy. Không có cái lối vồn vập ôm chầm lấy nhau khi gặp nhau, dẫu là xa cách nhau hàng chục năm. Hồi chiến tranh, ở đơn vị tôi có anh chiến sĩ người Tơ Trá thiện xạ vào hàng siêu. Anh có thể đứng bên ngoài sông chỉ cần nghe tiếng động. Bắn một phát CKC trúng con nai xuyên từ tai bên này qua tai bên kia. Anh đi săn, chiều tối về, vào nhà không nói một lời, chậm rãi đàng hoàng tắm rửa sạch sẽ, vào bếp lấy cơm ra ăn bình thản. Ăn xong, bưng cả nồi nước chè xanh, ngửa cổ uống một hơi, đặt xuống, vùi hai tay. Bây giờ mới thông thả bảo, thủ trướng cho 8 người đi với mình. Để làm chi? Khiêng con heo rừng. Mình bắn chết ngoài suối, to, 4 người không khiêng được đâu. Tôi biết người Tơ Trá rồi, tôi không chờ anh chủ nhà niềm nở vồ vập. Thậm chí tôi sẵn sàng chờ anh chửi cho một trận. Mày còn vác mặt lên đây làm gì? Bây giờ chúng mày ở thành phố, nhà to cửa lớn, ô tô nhà lầu, chúng mày có còn nhớ gì tới chúng tao nữa đâu. Chúng mày quên hết đồng bào rồi. Chữ xa xả, như cha chửi con, như mẹ mắng con. Mà chúng ta bị chửi cũng đáng kiếp quá. Chúng ta lăn xăng lít xích bao nhiêu thứ hằng ngày. Hơn 20 năm qua, có mấy ai trở lại với những người cha, người mẹ, người chị ở chốn hang cùng hốc núi này đã đùm bọc mình, sống chết vì mình ngày xưa đâu. Tôi lặng lẽ đến ngồi xuống bên cạnh anh chủ nhà, xoa xoa hai bàn tay, rồi hơi lên ngọn lửa xà nu, rồi vụng về bắt thân. Mưa quá trời anh he. Một hồi lâu, anh mới nói hai tiếng đầu tiên. Ừ, mưa. Bây giờ quen mắt, tôi mới để ý nhận ra, căn nhà này không giống nhà người Tơ Trá chút nào, không phải kiểu nhà Tây Nguyên. Nhà Tây Nguyên không bao giờ ngăn thành từng buồng kính riêng biệt. Nhà dài đến 5-30 mét, có hàng chục hộ cùng sinh sống, cũng cứ thông thống từ đầu này đến đầu kia, mỗi hộ một cái bếp, cả nhà là một cộng đồng thông thương và khăng khít. Cái riêng nằm chăn hòa giữa cái chung. Nhà này khác, cách chỗ chúng tôi chừng một vài thước là một căn buồng. Bên nứa thôi nhưng che kín ba mặt. Mặt thứ tư là cửa có một tấm dồ phủ xuống làm rèm. Và tôi chợt nghe tiếng trẻ con khóc ngoe ngoe. Có người, chắc là chị chủ nhà mới đẻ. Anh chủ nhà đặt một bàn tay lên tay tôi, tay kia rút tẩu thuốc ra khỏi mồm. Tôi nghe bàn tay anh siết chặt cánh tay tôi, và mỗi lúc một chặt đến đau điếng. Và anh nói vừa cười, tiếng nói nhỏ thôi nhưng rõ mồn một, nhanh, rất lạ, sao lại cứ rung lên thế này. Bà xã mình mới nằm chỗ đó mà, đứa thứ năm. Ông ở Hà Nội mới vô chứ gì. Liếc qua một cái, mình biết liền mà. Chân Hà Nội đố mà lẫn đi đâu được. Bà xã mình đẻ đứa thứ năm rồi đó. Ba thằng cu, hai cái hiểm. Thông cảm cho mình nghe, chính sách đặc biệt với vùng dân tộc mà, không như vùng kinh được đâu. Trời hỡi, sao thế này? Tôi đã biết qua nhiều người Tây Nguyên nói tiếng kinh rất sỏi, nói lóng nói lái đủ kiểu. Đến anh chân Bắc Hà chiến cống cũng phải nể. Nhưng trước mặt tôi lúc này đây, ở cái làng Tơ Trá treo lơ lửng trong mây trắng treo leo 2000 mét sườn ngóc linh này, cùng ngồi với tôi giữa mưa rừng mịt mù mênh mông lúc này, chắc chắn là một người kinh chính cống. Dân Vĩnh Phú phải không? Việt Trì hay Lâm Thao? Lính Trường Sơn cũ phải không ông nội? Ông cũng tin đấy. Nhưng bây giờ mình là người Tơ Trá rồi, 1000%. Còn ông làm sao mà liều mạng leo mường hòn giữa mưa gió này, không bỏ mạng trận sụp núi sáng nay là số ông còn cao đó. Này, hỏi thật nghe, cũng là chân lính và có mắc nợ cô gái Tơ Trá mường hòn nào từ mấy chục năm trước, đúng không? Từ trong buồng lại có tiếng trẻ khóc. Còn bọn nhóc, 4 đứa kia đi đâu hết rồi? Chúng nó đi thăm họ hàng dưới đất lây. Các ông bây giờ hư đốn lắm. cứ mỗi bước là ô tô, tắt đường là chết dí. Chúng nó lội bộ, lỡ núi lấp sông cũng chẳng sợ. Thôi đêm nay cứ ở đây với mình đã. Trời này sáng mai sẽ bớt mưa đó, sẽ qua thưa với già làng sau. Mình bây giờ là trưởng bản, báo cáo qua với mình, bước đầu coi như được rồi, ở đây với mình. Thức trắng đêm nay nghe, rồi ta tâm sự. Chuyện như anh lính người Kinh sau chiến tranh lấy vợ Tây Nguyên và ở lại với núi rừng, tôi cũng từng biết có 3 trường hợp. Nói chung đều ly kỳ và đều đẹp. Đều có một chàng tráng sĩ và một nàng sơn nữ thời hiện đại. Nhưng câu chuyện này, thôi để anh ta nói vậy. Anh bảo anh là người đã gắn bó với Tây Nguyên lâu dài. Tôi hỏi anh điều này. Anh có biết Tây Nguyên tháng Đinh Nông là gì không? Không hả? Thế mà cũng gọi là biết Tây Nguyên. Ninh Nông nghĩa là không làm ruộng, không làm rẫy. Tháng Ninh Nông là tháng không làm rẫy, tức là khi mùa lúa trước đã thu hoạch hết rồi, cửa kho đã cài chặt rồi, mẹ lúa đã ngủ rồi, lễ ăn cơm mới đã làm rồi, một mùa lao động đã xong, mùa lễ hội bắt đầu, mùa người ta làm lễ bỏ mã, người ta hỏi chồng, hỏi vợ, người ta cưới xưng, người ta đi thăm nhau, anh em, bạn bè, họ hàng đi chơi với nhau, người ta múa hát và làm đàn tơ rưng, đàn clong bút, đàn cờ si, đàn đinh nam. Người ta dệt váy khố và đăng lát để chuẩn bị cho mùa sản xuất mới. Cho đến khi sắm ra, ai chưa cưới vợ thì phải cưới nhanh lên, sắm ra, mẹ lúa nghe tiếng sắm, mẹ lúa thức dậy là mùa lao động mới bắt đầu. Tháng Ninh Nông ở Tây Nguyên lạ lùng nhất là tiếng cồng chiêng. Không phải cái kiểu cồng chiêng dởm giả Tây Nguyên, Tây Nguyên tân thời như trên sân khấu, trên tivi bây giờ đâu. Âm y, vang động, sâu thẳm, huyền bí, suốt ngày suốt đêm là tiếng cồng chiêng từ sườn núi bên này vang lên, vọng qua sườn núi bên kia, lại dội lại sườn núi bên này. Vang vọng như tiếng ngân nga của hồn đất, hồn rừng, hồn núi và sông. Không phải loại chiêng nhỏ cầm tay đâu, loại chiêng khổng lồ, cao quá đầu người, đường kính người lớn, dang thẳng hai tay với không hết. Tiếng trầm như vọng lên từ lòng sâu thẳm của đất và từ chiều sâu bất tận của thời gian. Tôi là dân Lâm Thao anh ạ, à. Anh tin đấy, đất vua Hùng mà. Không biết sao, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nghĩ là từ thuở vua Hùng kia, tổ tiên ta cũng từng đánh chiêng hay đánh trống, đúng như vậy. Và tiếng chiêng tháng Ninh Nông bây giờ chính là từ thổ ấy vọng về, là cái chân trời thời gian còn mãi mãi bao bọc quanh ta. Tôi là lính thông tin, anh cũng từng là lính, anh biết rồi đấy. Lính thông tin hồi chiến tranh ấy mà, có chừa rừng núi nào đâu. Tôi đi khắp rừng Tây Nguyên. Tôi biết tháng Ninh Nông và tôi mê nhất tháng Ninh Nông. Tiếng chiêng khổng lồ tháng Ninh Nông tơ trá. Tôi thề với anh đấy, hồi chiến tranh trẻ trung và lãng mạn vậy, nhưng tôi không có mắc nợ cô gái tơ trá nào đâu. Cho đến hết chiến tranh, và hết chiến tranh, hết đạn bom khói lửa chết chóc rồi, thì tôi lại đào ngũ. Anh ạ, à, tôi trốn về vùng tơ trá, định bụng sẽ ở chơi cho được một mùa Ninh Nông tơ trá, rồi mới về chịu tội với đơn vị và gia đình. Tháng Ninh Nông ở tơ trá không chỉ có cồng chiêng, còn có một phong tục lạ lùng nữa. Đến tháng đó, vào một ngày nhất định, cả làng vứt bỏ lại hết mọi thứ mà công cuộc tiến hóa hàng vạn hay hàng triệu năm đã đem lại cho con người. Rìu rựa, chao mát, nhà cửa, chiên ché, gạo bắp, nồi niêu, tất cả. Người ta bảo ngày trước cả quần áo nữa. Cả làng theo người già làng kéo nhau vào rừng thật sâu. Ở đó họ hú gọi linh hồn tổ tiên về cùng mình và họ sống lại đời sống nguyên thủy, hái lượm và săn bắt. 10 ngày, có khi nửa tháng hay một tháng. Để làm gì vậy? Người ta bảo đấy là trở về với tổ tiên và với tự nhiên, tắm gọi toàn bộ con người trong suối sông cội nguồn đó. 10 ngày, nửa tháng, rồi người ta trở về làng. và đời sống bình thường lại tiếp diễn. Cũng là sắp đến lúc sắm ra, mẹ lúa thức dậy, một năm mới trong cuộc sống vạn đại của con người lại bắt đầu. Tôi đã được đồng bào Tư Trá cho tôi đi theo trong cuộc tắm lại ở cội nguồn năm đó, và đã xảy ra một việc làm xoay chuyển cả cuộc đời tôi. Trong một đêm nguyên thủy, nằm trong một hốc đá giữa rừng sâu, một cô gái Tư Trá đã thổn thức nói với tôi rằng: "Anh ơi, em biết anh rồi, mà anh thì có một mực làm lơ, giấu em. Anh chính là người lính trẻ mùa xuân giặc đánh tơi bời đó, chạy giặc về đây bị sốt nặng, làng giao cho em nuôi anh. Anh chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Em đã nhai bắp dùng đôi môi em mà mớm cho đôi môi khô cháy của anh, giành giật lại anh từ tay cái chết. Rồi anh ra đi, không để lại cho em đến cả một cái tên. Mà tên em anh cũng không biết phải không? Nhưng cần gì biết tên nhau. Em chờ, em chờ." Câu chuyện của tôi là vậy đó anh ạ. Tháng Ninh Nông năm ấy, trong rừng nguyên thủy, tôi đã được thay chỗ cho một anh bộ đội hạnh phúc nào đó mà tôi không hề được biết, tôi chưa từng được gặp. Còn anh ấy, rất có thể anh ấy đang ngã xuống, mãi mãi nằm lại ở đâu đó trên ngã đường tiến về Sài Gòn. Tôi cũng chưa đến nỗi hư đốn quá đâu. Cứ mỗi bước một ô tô. Sáng hôm sau, Ngọc Anh ở lại giữ xe, còn tôi băng rừng, mưa vẫn tầm tã, lội bộ, băng sườn ngót linh dốc đứng. Tôi bỏ ra đi, một mình, lần này nữa, như một thằng hèn, tôi không gặp lại chị. Tôi đi như chạy trốn. Chạy trốn điều gì tôi cũng không biết. Đi đâu nữa bây giờ? Số phận đã không dành cho tôi tháng Ninh Nông Tây Nguyên. Thôi, tôi quay về đây, về với thành phố, với trăm sự eo xèo nhiễu nhương, hữu tích sự và vô tích sự của cuộc đời, để lại phía sau một mùa Ninh Nông, mùa xuân của Tây Nguyên đang đến. Tháng 12 năm 1996. Thank you.